Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, không phải quần anh hội tụ. Rõ ràng củ cải họp. Trước mắt tóc vàng thiếu nữ, mang theo mũ giáp cùng hộ cụ, đạp trên vòng trượt nhẹ nhàng trượt tới. Sau đầu đơn đuôi ngựa chập chờn, trên mặt bộc lộ sáng sủa khuôn mặt tươi cười. Nha, sư phó. Corina trượt đến Lục Dã cùng Violet trước người, phanh lại vòng trượt, nhếch miệng cười nói, đã lâu không gặp rồi. Lục Dã gật gật đầu, nói, lần trước vẫn là tại Canto P một cách đấu đại hội, cuối cùng lại là B đoạt giải quán quân. Corina nhớ lại P một cách đấu đại hội, trong mắt nhảy nhót ngọn lửa. Lần sau gặp được nàng, ta tuyệt đối sẽ không thua nữa. Nhìn đến ngươi đã có được một vị siêu cấp tiến hóa sứ giả tự tin. Lục Dã nhìn về phía Corina. Keystone găng tay. Nói. Đó là đương nhiên tương đương. Corina ưỡn ngực. Chống nạnh nói. Ta cùng Lucario quan hệ cũng biến thành càng thêm hòa hợp tương đương. Nói đi cũng phải nói lại. Nhìn thấy sư phó ngài thời điểm ta giật nảy mình. Còn đang suy nghĩ đến tột cùng có phải hay không là ngài. Corina nói. Sau đó Lucario cảm giác được ngài aura, ta liền lên đến chào hỏi đâu, ta cũng không nghĩ tới. Lục Dã thán tiếng nói, ra một chuyến có thể đụng tới nhiều như vậy đạo quán chủ. Chấm ngoặc kép, tính đến Grand, Violet, Corina đã là tòa này đối chiến trong thành bảo vị thứ ba quán chủ. Cái này chỗ nào là quần anh hội tụ, đây rõ ràng là củ cải họp. Lầm, lần này đi ra ngoài. Trước không quan tâm siêu tiến hóa thạch, không cầm tới huy chương coi như thành công. Corina, sư phó ngươi cũng là tham gia đối chiến tòa thành bài vị chiến. Lục Dã gật gật đầu. Đã như vậy, dứt khoát cùng ta đến một trận đối chiến đi. Corina một tay chống nạnh, tràn đầy tự tin nắm quyền. Găng tay khảm nạm một viên sáng long lanh Keystone. Ta cùng Lucario đã không kịp chờ đợi muốn cùng Blastoise giao thủ. Lục Dã nhìn về phía Corina, gặp nàng không giống nói đùa, sinh lòng cảm khái, cũng là không phải tránh chiến, chủ yếu sợ đem đồ đệ đánh ra bóng ma tâm lý. Lần này là đến rèn luyện La Vita, Lục Dã nói, người chờ mong chỉ sợ muốn thất bại. Ai, chấm ngoặc kép, Corina tiếc nuối thở dài, uể oải thoáng qua liền mất, giơ lên cởi mở khuôn mặt tươi cười, mời nói. Đã như vậy, sư phó ngài muốn tới Salar City tới làm khách sao? Ta có thể dẫn ngươi đi Tower of Mastery đỉnh ngắm phong cảnh. Phi thường xinh đẹp, Lục Dã, Tower of Mastery, sẽ có cơ hội, không trải qua qua trận mới được. Corina đương nhiên biết sư phó có trọng yếu hơn sự tình. Tỉ như huấn luyện Pokemon, khiêu chiến như Red tiền bối đồng dạng cường giả. Tiến hành một trận quang minh chính đại quyết đấu. Ta cũng có thể sư phó làm gương mới được. Corina lặng lẽ nắm chặt nắm tay nhỏ. Giật mình khẽ giật mình. Bàn tay hướng tay nải. Từ đó lấy ra quyền sáo tạo hình chiến đấu huy chương. Sư phó, cái này cho ngươi. Không cần khách khí. Corina cởi mở cười nói. Nguyên bản P một cách đấu đại hội thời điểm. Liền nên đem cái này tấm huy chương giao cho sư phó. Nhưng khi đó ta còn chưa trở thành quán chủ. Hiện tại, cuối cùng có thể tự mình hoàn thành cử động lần này. Lục Dã nhìn về phía Corina lòng bàn tay lóe sáng huy chương. Không khỏi khẽ giật mình. Vì cái gì đột nhiên đem huy chương cho ta? Bởi vì gia gia cùng ta đều đã tán thành ngươi a. Corina lý trực khí tráng nói. Nhận lấy. Cũng không cần ngươi chuyên chạy tới Sa Lơ đạo quán một chuyến. Lục Dã, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không đến Sa Lơ đạo quán. Corina, thế nhưng là Jenga sẽ a. Sư phó ngươi cũng phải cân nhắc Jenga tâm ý đi tương đương, miệng kiệt tương đương, tiểu mập mạp nghe tiếng từ Lục. Dã cái bóng bên trong tung ra, nhe răng cười cùng Corina nắm tay. Đạt thành chung nhận thức JPG, cái này tấm huy chương liền giao cho ngươi a. Jenga tương tương đương, Corina cười hì hì nói. Miệng kiệt, Jenga hiên ngang lẫm liệt gật đầu. Chợt, Jenga giơ lên cao cao huy chương. Kim loại mặt ngoài, đinh, lấp lóe quang mang. Đinh, kiểm chắc đến, chiến đấu huy chương. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới bên trong. Nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới mới. Nhiệm vụ tiến độ, 2/8. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Thẳng đến vang lên bên tai quen thuộc vừa xa lạ thanh âm nhắc nhở. Lục Dã mím môi một cái. Tâm tình phức tạp, hiện tại cũng đã là ở trước mặt cho huy chương. Đều không cần chiến đấu. Trực tiếp như vậy sảng khoái sao? Lại nhìn về phía Corina cởi mở khuôn mặt tươi cười. Lục Dã cũng không có móc ra quyển sách nhỏ. Tiểu hoàng qua chính là dạng này thẳng tới thẳng lui lại yên vui phái một tiến trình sinh vật. Đưa tặng huy chương, vẻn vẹn nàng đối nhà huấn luyện, biểu đạt công nhận một loại phương thức. Lục Dã vô ý thức ngắm nhìn bốn phía. Trong đại sảnh quần áo ngăn nắp nhà huấn luyện nhóm top 5 top 3 trò chuyện. Mỗi người nhìn qua đều giống như Carlos quán chủ bộ dáng. Hôm nay khiêu chiến thi đấu, có chừng nhiều ít vị quán chủ tham gia. Lục Dã hỏi Corina. Corina trừng mắt nhìn, nói, đại khái 4 vị đi. Làm sao vậy, sư phó? Lục Dã hô hấp trì trệ, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Hợp lấy đến một chuyến đối chiến tòa thành, nhiệm vụ tiến độ liền muốn hơn phân nửa. Không được, sửa đổi một chút mục tiêu. Tới tay ít hơn so với 2 cái huy chương coi như thành công. Sao sao đem chiến đấu huy chương giao cho Lục lão sư sau. Corina trượt lên vòng trượt. Trong đại sảnh tìm kiếm thích hợp người khiêu chiến đi. Lan lộc cộc tại vòng trượt tạp âm âm thanh bên trong. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Khuôn mặt lạnh lùng đen nhánh gran như cũ một cánh tay treo ở xà nhà chỗ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Lục Dã suy nghĩ nói. Là cái bệnh tâm thần a. Cái này đều đã treo nửa giờ. Leo núi cũng không phải như thế cái trèo pháp. Ngược lại càng giống là hong khô thịt khô. Bất quá Pokemon thế giới. Nhà huấn luyện thể chất phần lớn đặc thù. Quán chủ bên trong xuất hiện 1-2 cái quái nhân cũng là bình thường. Violet bưng 2 chén sâm panh đi tới. Một chén đưa về phía Lục Dã. Hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Lục lão sư, Corina quán chủ. Là của ngài đồ đệ. Corina là tòa pháo đài này nổi danh siêu tiến hóa sứ giả. Đồng dạng là một bá tước. Thực lực không thể khinh thường. Lục Dã sau khi nói cảm ơn tiếp nhận. Trầm ngâm nói. 1 năm trước sự tình. Lúc ấy nàng còn không phải quán chủ đâu. Như thế tính toán ra. Mình vị này làm lão sư. Đồ đệ thật không tính thiếu Corina. B. Satoshi. Gladian. Uli, B là trong đó lớn nhất tâm tính cùng nghị lực cách đấu ra. Luận đến tâm tính thành thục, Satoshi còn kém hơn B không ít. Về phần Uli, là Lục lão sư chú ý nhất học sinh. So với những cái kia chói mắt thiên tài, Uli càng giống là đang không ngừng truy tìm bóng lưng của bọn hắn. Uli cũng không yêu cầu xa vời đặc biệt bản đồ giám. Cho dù kia là hắn nên được. Có thể cùng Ruby giao chiến. Hoặc là nói trợ giúp những cái kia chói mắt thiên tài. Wally liền đã tương đương thỏa mãn. Không biết Wally trở lại hoen về sau. Thế nào? Lục Dã uống một ngụm sâm panh. Lâm vào trầm tư. Đứa bé kia. Kỳ thật cũng không bại bởi người khác a. Chấm ngoặc kép. Violet thấy thế. Cũng không có quấy rầy trầm tư Lục lão sư. Suy tư nói. Corina vừa mới là đem huy chương giao cho Lục lão sư sao? Quả nhiên, giống như ta nghĩ. Violet vui mừng gật đầu. Đem Santa Luna Gym côn trùng huy chương tính cả ảnh chụp. Một khối chuyển phát nhanh cho Lục lão sư. Cũng không cần lại làm phiền hắn đi một chuyến. Group chat bên trong, Lục lão sư thượng truyền một tấm hình. Lục lão sư, hình ảnh, Green từng đi Carlos du lịch. Nhận ra nói. Đối chiến tòa thành. Đối chiến tòa thành bài vị chiến. Lục Dã nói. Xứng đôi nửa giờ. Căn bản xứng đôi không đến người. Có thể là nhìn thấy đối thủ là ngươi. Tự động bỏ cuộc đi. Lan nhả rãnh nói. Lục Dã. Vậy cũng phải trước mở một thanh. Để cho ta vừa điểm mới được. A Green nói. Lục lão sư. người có thể lựa chọn chỉ tên khiêu chiến. Gần như thời Trung Cổ quyết đấu phương thức. Bruno trầm giọng nói, chỉ sợ những người khác tình nguyện bị chế nhạo, cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Đây chính là một vị nhà huấn luyện thanh danh tác dụng. Lan nhún vai, Lục Dã sững sờ, nguyên lai ta đã nổi danh như vậy sao? Lan ánh mắt phức tạp, cái này căn bản không phải nổi danh, ngoại trừ những cái kia nhiệt huyết đồ đần. Người bình thường cũng sẽ không hướng quán quân khiêu chiến, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Nước bầy đồng thời, quản gia Turner chậm rãi đi tới, cung kính nói, Lục Dã bá tước, lập tức liền có thể tiến hành bài vị chiến. Lục Dã kinh ngạc nói, đã ngẫu nhiên đến đối thủ sao? Quản gia gật gật đầu, nói, cùng ngài đối chiến chính là cùng tước vị Grand bá tước. Quy tắc áp dụng 2v2 đánh đơn hình thức, tại bài vị chiến bên trong, người thắng trận liền có thể tấn cấp hầu tước, mà ngài thẩm tra phong thưởng. Tyranita tiến hóa thạch cần công tước tước vị, tấn cấp công tước còn có một cái đặc thù ban thưởng. Không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú? Cái gì? Đến từ Alola địa khu Z Crystal. Quản gia lễ phép nói, theo cất giữ phòng giới thiệu, là hiện dùng tính tương đối cao đồng dạng Z, ngoại trừ tiến công chiêu thức bên ngoài, còn có Z Double Team, cái bóng phân thân, cùng ZKH cái này thông dụng đồng dạng hệ chiêu thức. Lục Dã sắc mặt cổ quái, quang huy thạch còn chưa tới tay, Z Crystal liền đã an bài trước lên à, mình nguyên bản là hướng về phía công tước tới. Z Crystal đơn giản là ngoài ý muốn đoạt được, nhét vào Jenga bản không gian chữ vật bên trong hít bụi cũng không thành vấn đề. Làm phiền ngài, Turner tiên sinh, Lục Dã nói, thay ta an bài đối chiến đi. Đương nhiên, quản gia lấy tay nhấn ngực, đang đối chiến trước, còn xin ngài thay đổi một thân quyết đấu phục sức. Đây là đối chiến tòa thành truyền thống, đối chiến song phương cần thay đổi một thân chính thống trang phục. Cùng loại lễ phục cùng trường bào, Lục Dã đổi lại một bộ đỏ tơ vàng tiến trường bào áo khoác. Khí thế hơn người, hành tẩu tại tòa thành trong đình viện, như đồng hành đi tại công tước hậu hoa viên. Tòa thành hậu viện đối chiến sân bãi, ở vào mương nước vờn quanh trung ương. Nhà huấn luyện nhóm ở vào sân bãi ba mặt, mặt khác là tòa thành tầng hai lầu các. Dòng sông lập lòe tỏa sáng. Corina cùng Violet đứng tại cầu nối lên vọng, có nhà huấn luyện nói nhỏ, vị kia bá tước là Lục lão sư, chấm ngoặc kép, xem ra là vì lịch luyện thành viên mới, có thể xưng truyền thống, đối chiến tòa thành cũng bị xem như bảo bảo chén sao, chấm ngoặc kép, nhà huấn luyện nhóm thần sắc vi diệu, nhưng lại không người nào nguyện ý đánh cực tôn nghiêm cùng vinh quang, hướng Lục lão sư khởi xướng quyết đấu đánh lấy. Lục lão sư móc ra một con Mega Jenga. Cái này ai chịu nổi? Lục Dã ở đây một bên đứng vững. Khác một bên, khuôn mặt đen nhánh Gran, ngay tại tòa thành tầng 2 leo núi. Thử thăm dò hướng một tầng ban công vượt qua. Gran tiên sinh, có phải hay không? Quá câu chấp rồi. Corina nhỏ giọng hỏi Violet. Với ta mà nói, yêu thích có thể làm công việc. Đã cảm ơn trời đất. Violet bất đắc dĩ nói, Gran, là cá biệt leo núi cái này một yêu thích coi là sinh mệnh nam nhân. Cộc, Gran thành công rơi xuống đất, tại quản gia cùng đi phủ thêm một kiện trường bào màu đỏ. Đi vào đối chiến sân bãi, Lục lão sư, ngưỡng mộ đã lâu, Gran đầu đội lên sô-cô-la kem trạng kiểu tóc, nghiêm túc nói, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, nhưng Lục Dã đình chỉ ý cười. Ho khan nói, hạnh ngộ, nghe nói ngài tại Lumio City mở một gian quán cà phê. Gran liếm môi một cái, thở dài nói, ta đối đồ ngọt tương đương cảm thấy hứng thú. Cũng phải cần khống chế dáng người, mới có thể lấy tốt hơn tiến hành leo núi vận động. Không nghĩ tới Gran còn có dạng này truyền, thiết ít ai biết đến. Lục Dã thuận miệng nói, leo núi thời điểm đồng dạng đang suy nghĩ gì đấy? Suy nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, Gran một trận, nói, nghĩ đến leo lên tòa tiếp theo núi cao. Bởi vì núi cao vẫn cứ ở nơi đó. Carlos quán chủ, thật đúng là không làm việc đàng hoàng. Lục Dã thầm nghĩ, Bất quá khả năng nhà huấn luyện mới là nghề phụ đi. Hiện tại, liền có cần nếm thử vượt qua núi cao. Gran ánh mắt ngưng tụ, ném ra Pokeball, lên đi, ô nhi, ầm ầm, trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Thể trạng nguy nga ô nhi ầm vang rơi xuống đất, chấn động rung chuyển cả tòa tòa thành. Ở đây nhà huấn luyện nhóm phát ra đè thấp tiếng hô. Gran ô nhi, am hiểu rốc tum, nham thạch phong tỏa, là vua của nó bài một trong. Violet từng cùng Gran giao chiến mấy lần, bất đắc dĩ nói. Dù sao ta là đánh không lại tên kia. Corina cười hì hì nói. Đối sư phó tới nói. Chỉ sợ đã đang suy nghĩ trận tiếp theo đối thủ đi. Bên eo hắc ám cầu lay động. Lục dã ngưỡng vọng ô nhi. Tâm tình vi diệu. Vừa lên đến liền đưa đồ ăn sao. Lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Lục dã lắc đầu. Ném ra hắc ám cầu. Nói. Lên đi. La Vita. U chít chít tương đương. La Vita ngước nhìn ô nhi, hai tay bầy ở lớp vảy màu đỏ chỗ, câu nệ lại nhu thuận, ô nhi bộ mặt nhân tính hóa co vào con ngươi, bởi vì trực giác mà cảm thấy e ngại, phát ra trầm thấp tiếng giống, giống, chấm ngoặc kép, Gran hô lớn, ô nhi, Rock Police, nham thạch rèn luyện, về sau, sử dụng Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, sáng loáng ô nhi lung lay đầu, xua tan e ngại. Bên ngoài thân tầng nham thạch nổi lên óng ánh ánh sáng. Lồi lõm góc cạnh trong nháy mắt vuông vức không ít. Không khí lực cản trên diện rộng giảm bớt. Ô nhi tốc độ đạt được kinh người tăng lên. Gào thét sinh gió tại trận quán bên trong chạy động. Tại mặt đất cày mở đường hầm. Ầm ầm. Tại ô nhi di động đồng thời. Khối lớn khối đá từ phía trên mà rơi. Nặng đánh tới hướng La Vita. Lũy thành thạch bảo trạng đem La Vita phong tỏa vùi lấp. Cơ hồ trong nháy mắt phong kín La Vita hành động lộ tuyến. Khó mà đối tăng tốc ô nhi phát động hữu hiệu thế công. Ở đây nhà huấn luyện nhóm nhao nhao kinh diễm tại chiêu thức kia tổ hợp. Lại là chiêu này. Thật làm người đau đầu. Violet nâng chán nói. Lục dã. La Vita. Cắn nát. Tòa kia. Rock Tomb. Nham thạch phong tỏa. Lũy thành bắt đầu chấn động đung đưa. Tại Gran ngạc nhiên trong ánh mắt. Ấm vang phá toái. Cắn nát. Vì cái gì có thể phá vỡ Rock Tomb. Nham thạch phong tỏa. Gran nhìn về phía sân bãi. U chít chít. Tương đương. La Vita đem tầng dưới chót nham thạch nhai nát. Nhảy ra Rock Tomb. Nham thạch phong tỏa. Ngoặc kép. Thuận tay lại móc lên một khối từ nham hệ năng lượng tạo thành nham thạch. Rát băng cắn một cái hạ. Ô nhi, o La Vita, Omega, Gran sửng sốt một chút, à tiếng nói, ô nhi, đuôi sắt, tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất liền là đối mặt sợ hãi. Ô nhi ngẩng đầu gầm thét, đuôi dài hội tụ lên lăng lệ kim loại ánh sáng trắng. Bỗng nhiên đánh tới hướng La Vita phương vị, Dragon đen, tránh đi sau sử dụng địa chấn. Lục dã nói. Đuôi sắt gào thét mà đến. Khổng lồ thép đuôi trúng đích cực kỳ đáng lo. Nhưng lại có thể nhẹ nhõm trúng đích Rock Tomb. Nham thạch phong tỏa. Sau địch nhân. Đây chính là Gran chiến thuật. Nhưng La Vita hoàn toàn làm rối loạn chiến thuật của hắn ý đồ. La Vita xoay tròn lấy tránh đi ầm ầm đuôi sắt. Đuôi sắt đập ầm ầm tại mặt đất. Kích thích dương khói vỡ vụn khe rãnh. U chít chít. He me. La Vita ánh mắt đột nhiên run lên, khí thế kéo lên như ngang ngược quân vương, nắm đấm đập ầm ầm hướng mặt đất, ầm ầm địa chấn hóa thành chấn động cuốn tới, nguy nga ô nhi con ngươi co vào, tránh cũng không thể tránh, oanh, cả tòa đối chiến tòa thành lay nhưng chấn động, La Vita nhảy lên ô nhi thân thể, một cái bình A đầu chùy đem, rắn chắc đặc tính ô nhi mang đi. Ở đây nhà huấn luyện nhóm thần sắc khác nhau. Còn chưa đi đến hóa, liền có thể có được loại lực lượng này. Đây chính là lục lão sư bồi dưỡng Pokemon. Ô nhi đánh mất năng lực chiến đấu. Quản gia quay đầu nói. Gran bá tước, xin ngài phái ra con tiếp theo Pokemon. Gran cũng không quá mức ngoài ý muốn. Gật gật đầu, hít sâu một hơi, ném ra Pokeball nói. Xin nhờ, Tran trầm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.